Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 960, muộn tới, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt còn lại là Vương Nhất Nhất kia trương mặt mang kinh hỉ mặt. Đầu đau quá, mới vừa mở mắt ra, trong đầu liền truyền ra một cổ xuyên tim đau. Tiêu Mạch đau kêu một tiếng theo bản năng bưng kín đầu. Ngươi không sao chứ? Vương Nhất Nhất ở bên cạnh có chút lo lắng nhìn Tiêu Mạch. Tiêu Mạch không có gì, lắc lắc đầu. Cảm thấy này cổ cự đau đang ở bay nhanh chậm lại. Khá hơn nhiều, Tiêu Mạch lúc này chống đỡ thân mình từ trên mặt đất đứng lên. Hắn phát hiện chính mình vẫn ở vào đệ tam mạc quỷ khí quay chụp địa phương. Ở xa nhà xưởng như cũ rõ ràng có thể thấy được. Ta hôn mê bao lâu? Tiêu Mạch một bên xoa huyệt thái dương, một bên nghi hoặc hỏi. Không biết, bởi vì ta cũng vừa mới tỉnh không lâu. Nghĩ đến hẳn là có 3-4 giờ, Vương Nhất Nhất không xác định đáp. Nói đến nơi này, nàng liền đột nhiên chuyện vừa chuyển nói. Đúng rồi, Bạch Y Mỹ còn không có tỉnh đâu. Ta vừa rồi kêu nửa ngày cũng chưa phản ứng. Nàng tương đối hiếm lạ ngươi. Ngươi nếu đã tỉnh liền qua đi thử xem đi. Tiêu Mạch theo Vương Nhất Nhất ngón tay phương hướng nhìn lại, hắn phát hiện Bạch Y Mỹ liền nằm ở khoảng cách hắn không xa địa phương. Nhìn đến Bạch Y Mỹ, Tiêu Mạch trên mặt tức khắc biểu lộ khác thường. Vốn định trực tiếp tống cổ Vương Nhất Nhất quá khứ, nhưng nghĩ hắn vẫn là gật gật đầu đi qua. Bạch Y Mỹ kia thật dài lông mi ở trong gió nhẹ bãi, ân tĩnh ngủ dung không cầm chọc người trìu mến. Ngươi nói nàng như thế nào lớn lên như vậy đẹp? Vận mệnh nói đến cùng vẫn là không công bằng. Điểm này từ ta lần đầu tiên chiếu gương bắt đầu liền tin tưởng không nghi ngờ. Vương Nhất Nhất ở bên tràn ngập hâm mộ lẩm bẩm. Tiêu Mạch căn bản không có để ý tới nàng đang nói cái gì, liền ngồi xổm xuống thân mình đem Bạch Y Mỹ từ trên mặt đất ôm ở trong lòng ngực. Sau đó cô nói: Bạch Y Mỹ, Bạch Y Mỹ, liên tiếp gọi vài tiếng. Bạch Y Mỹ lông mi mới rốt cuộc chậm rãi khép mở, lộ ra nàng cặp kia mê người đôi mắt. Thấy Bạch Y Mỹ thế nhưng thật sự bị Tiêu Mạch cấp đánh thức, Vương Nhất Nhất tức khắc trở nên xú thí lên. Một cái kính trêu chọc nói: Ai u, ai u uy, ngươi nhìn xem, ta nói như thế nào tới. Còn phải là ngươi kia giàu có từ tính thanh âm dùng tốt. Ba mẹ nó giọng nói đều mau kêu ếch, cũng không như ngươi này vài câu nhẹ nhàng chậm chạp dùng được. Ai, thật là người so người sẽ tức chết a. Ngươi có thể hay không thoáng ân tĩnh một chút? Tiêu Mạch có chút bực bội nhìn Vương Nhất Nhất liếc mắt một cái. Vương Nhất Nhất thấy Tiêu Mạch có chút khó chịu, nàng đối nghịch hướng về phía Tiêu Mạch thè lưỡi. Bất quá trả thù là ân tĩnh xuống dưới. Tô Hạo, Bạch Y Mỹ thanh tỉnh sau lại lần nữa gọi ra cái kia làm Tiêu Mạch có chút chói tai tên. Tiêu Mạch ôm Bạch Y Mỹ đôi tay đột nhiên run lên, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, lại lần nữa khống chế được. Sau đó thanh âm đạm mạc nói: Ta là Tiêu Mạch Ân. Làm Tiêu Mạch có chút kinh ngạc chính là, đang nghe đến chính mình không phải Tô Hạo sau, Bạch Y Mỹ thế nhưng ân tịnh gật gật đầu. Sau đó liền ở trên mặt cường bài trừ một tia mỉm cười nói: Cảm ơn ngươi, ngươi hẳn là có thể đứng lên đi. Tiêu Mạch ân ẩn cảm thấy Bạch Y Mỹ có chút khác thường. Hắn nghĩ đến hẳn là Tô Hạo khi đó khả năng đối nàng nói gì đó. Bất quá này đó đều không sao cả, bởi vì Tô Hạo đã bị ác quỷ nuốt lấy, bọn họ hai người số mệnh cũng đã tuyên cáo ngưng hẳn. Đến nỗi Bạch Y Mỹ, cũng đã từ một viên bi thảm quân cờ, một lần nữa biến trở về một người bình thường, người bị hại thân phận. Hắn phía trước cùng Tô Hạo ân oán cùng Bạch Y Mỹ không còn có quan hệ. Nói cách khác, bọn họ chi gian sẽ không có nữa dư thừa liên hệ. Có thể, Bạch Y Mỹ gật gật đầu, liền thoát ly Tiêu Mạch cánh tay, có chút lay động đứng lên. Vương Nhất Nhất thấy Bạch Y Mỹ không có việc gì, nàng liền ở bên nhắc nhở hỏi nói, chúng ta có tính không tránh được một kiếp, phía trước đuổi giết chúng ta những cái đó quỷ đồ vật đều đã không thấy, ân. Lúc này đây quỷ hí sự kiện đã giải quyết, Tiêu Mạch khẳng định gật gật đầu. Hóa giải Vương Nhất Nhất sầu lo, như thế nào giải quyết, ta cảm thấy chính mình giống như có bỏ lỡ cái gì, Vương Nhất Nhất đầy mặt hồ nghi gãi gãi đầu. Tiện đà lại đem dò hỏi ánh mắt hướng tới Tiêu Mạch đưa qua đi. Chúng ta lúc ấy xem nhẹ quỷ hí diễn viên chiêu mộ tuyên truyền đơn. Chỉ cần đem tuyên truyền đơn thượng về kết thúc nội dung câu rớt. Lần này sự kiện liền xem như giải quyết. Đại khái ý tứ, liền cùng sửa chữa kịch bản không sai biệt lắm money Nga. Nguyên lai là như thế này, Vương Nhất Nhất hiểu biết gật gật đầu. Liền lại tò mò hỏi, kia xem ra là ở sống chết trước mắt, ngươi đột nhiên đại triệt hiểu ra nghĩ tới biện pháp lâu. Ta cảm thấy ngươi nói thực sự là có chút nhiều quá phận, Tiêu Mạch lại một lần ném cho Vương Nhất Nhất một chương ngươi yêu cầu chạy nhanh câm miệng mặt lạnh. Thấy thế, Vương Nhất Nhất hung hăng trắng Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Sau đó tức giận bất bình nói, các ngươi nam nhân đều một cái điều dạng, đối với xấu nữ kiên nhẫn bằng không, ta mẹ nó thật hận cha mẹ ta. Vì cái gì hội trưởng đến như vậy, xấu, ngươi lớn lên một chút đều không xấu. Thực dễ coi đâu, Bạch Y Mỹ không cấm bị Vương Nhất Nhất chọc cười. Lúc này mở miệng ân ủi một câu, nếu không nói như thế nào là nữ thần, chẳng những người Mỹ, tâm càng Mỹ, bị Bạch Y Mỹ ca ngợi một câu. Vương Nhất Nhất tức khắc vui mừng khôn xiết. Che miệng khanh khách cười cái không ngừng. Vương Nhất Nhất cái này thần kinh nữ lệnh Tiêu Mạch nhiều ít có chút vô ngữ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì có nàng tồn tại, nguyên bản bao phủ ở hắn trái tim tối tăm tiêu tán rất nhiều. Sự kiện được đến giải quyết, cứ việc trong đó đã xảy ra rất nhiều đáng giá trải vuốt tình huống, nhưng trước mắt vẫn là sớm chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cùng Trần Thành Lý Tư toàn bọn họ hội hợp hảo, rốt cuộc tiểu tùy tùng yêu cầu mau chóng được đến cứu trị. Tình huống của nàng rất là không dung lạc quan. Chúng ta hiện tại trở về đi, Tiêu Mạch nghĩ nghĩ đối Vương Nhất Nhất hai nàng nói ra hắn đề nghị. Trở về chỗ nào? Vương Nhất Nhất tò mò hỏi. Là muốn bắt đầu đi trước tiếp theo sự kiện chấp hành mà sao? Không có nhanh như vậy, Tiêu Mạch lắc lắc đầu. Tiện đà thuyết minh mục đích địa, còn có hai cái bằng hữu đang đợi ta. Chúng ta hiện tại yêu cầu cùng bọn hắn hội hợp, cùng ngươi giống nhau. Ân, cũng có thể nói thành là cùng các ngươi giống nhau, đương cái này đề tài. Tiêu Mạch cũng dứt khoát đem hai người sau này lộ làm rõ. Các ngươi hai cái hiện tại đã là đào thoát giả. Ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Một cái lựa chọn là đi theo chúng ta tiếp tục luân hồi, đi trước tiếp theo sự kiện chấp hành mà. Một cái khác là tiếp tục lưu tại thành phố này, sau đó đi theo mặt khác đào thoát giả nơi xe buýt tiếp tục luân hồi, nghe tới đều không sai biệt lắm a. Chẳng qua là đi theo ai vấn đề, nếu không có gì quá lớn bất đồng, chúng ta khẳng định sẽ lựa chọn đi theo ngươi. Rốt cuộc chúng ta đều đã rất quen thuộc, chúng ta cũng không phải quá thục hảo đi. Người người nam nhân này như thế nào như vậy, lòng dạ hẹp hòi. Chúng ta chẳng lẽ không có cùng nhau trải qua sinh tử? Tiêu Mạch bị Vương Nhất Nhất nói không biết giận. Hắn không hề cùng Vương Nhất Nhất vô nghĩa. Lúc này giải thích nói, đi theo mặt khác đào thoát giả tham dự luân hồi. Ở hung hiểm trình độ thượng, tử vong xác suất thượng muốn so đi theo chúng ta thấp một ít. Vì cái gì? Vương Nhất Nhất cùng Bạch Y Mỹ đều lộ ra khó hiểu thần sắc. Hết chương.